Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3359, chương 3364, hệ thống thăng cấp. Phù Khôi giống như cũng muốn đột phá, bên trong thiên địa người toàn thân chấn động, lúc này đồng loạt nhìn về phía Phù Khôi. Quả không phải vậy, Phù Khôi trên thân khí thế càng ngày càng thịnh. Rất nhanh liền đạt tới một cái đỉnh phong, đất trời bốn phía linh khí, cũng là điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn tụ tập mà đi. Phù Khôi thể nội, cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Phù Khôi thần phủ phía trên bản thân thì có 9 đạo vầng sáng. Bây giờ theo sau cùng một vòng ánh sáng diễn sinh, hắn thần phủ trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ông! Một cỗ khí thế, xông thẳng lên trời, cái này làm thiên địa ở giữa người đều là thần sắc biến đổi lớn. Thần du cảnh, bọn họ phát giác được một loại trưởng khống thiên địa cảm giác. Phảng phất tại Phù Khôi trước mặt là như vậy nhỏ bé. Rất hiển nhiên, Phù Khôi trực tiếp đột phá tới thần du cảnh, thần phủ cùng thần du ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Thần du cảnh có thể hoàn toàn thần du thiên ngoại, trưởng khống thiên địa chi lực, tuy nhiên chỉ là sơ bộ trưởng khống, nhưng cũng không phải là thần phủ cảnh chỗ có thể sánh được. Vì vậy, đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy nhất định phải đột phá thần du cảnh nguyên nhân. T. Gia hỏa này, vậy mà đột phá tới thần du cảnh, về sau thế hệ trẻ tuổi, ai còn có thể đuổi kịp hắn? Vô số người đều là cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Phù Khôi. Thì liền giết không phách bọn người, cũng đều là đắng chát không thôi. Vốn là giữa bọn hắn đều là lẫn nhau ngang nhau tồn tại. Không nghĩ tới, bây giờ Phù Khôi đã đi tại trước mặt bọn họ. Cái này để bọn họ đều là hơi có chút bất đắc dĩ. Bọn họ muốn đột phá thần du cảnh, nhưng vẫn là có một đoạn thời gian muốn đi. Không thể không nói, cái này tiên đạo thiên tôn truyền thừa, quả nhiên là mê người chi cực. Oanh, oanh, ngay tại Phù Khôi đột phá thần du cảnh thời điểm, lại là từng đạo khí thế phóng lên tận trời. Khí thế đáng sợ thẳng vào mây trời, ngay sau đó tại chỗ nhân tâm đều là đột nhiên trầm xuống. Thần du cảnh, Tô Thanh Loan, độc cô bại một lần. Loan Thiên Đô đột phá, hảo lợi hại, tại chỗ người đồng loạt nhìn lấy ba người, theo ba cá nhân trên người khí tức đến xem, ba người này hiển nhiên đều đột phá, trong lúc nhất thời, đều là không ngừng hâm mộ. Thần du cảnh a, bọn họ tu luyện không biết bao lâu, đều còn không có sờ đến thần du cảnh cánh cửa, mà người ta bây giờ đã đột phá. Cái này để bọn hắn há có thể không hâm mộ. Huống chi, đây là một cái võ đạo làm đầu thế giới. Trong cái thế giới này, chỉ có mạnh đại võ đạo mới có sống sót tư cách. Bọn họ cũng đều biết, bản thân cùng bọn hắn nổi danh. Cái này về sau chỉ sợ muốn bị bọn họ cho kéo ra. Không đúng, cái này Tô Thanh Loan bọn người đều đã đột phá. Vì sao Hạ Minh chậm chạp không có động tĩnh? Cái này một sát na, có ít người chú ý tới Hạ Minh. Hạ Minh bất quá thần phủ cảnh một trọng cảnh giới, liền Tô Thanh Loan bọn họ đều đã đột phá tới thần du cảnh. Hạ Minh không hẳn không có động tĩnh mới đúng. Thế mà bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, bọn họ lại phát hiện Hạ Minh vẫn như cũ là tại điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Đáng sợ linh khí tụ tập, nhìn bọn họ đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này tụ tập mà đến linh khí, chỉ sợ so với Tô Thanh Loan bốn người cùng nhau đều muốn nhiều. Chẳng lẽ hắn thì không sợ cho ăn bể bụng a? Làm sao Hạ Minh còn không có đột phá? Gia hỏa này, rốt cuộc muốn hấp thu nhiều ít thiên địa linh khí? Có người thấy thế, nhịn không được thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, đều hấp thu nhiều như vậy linh khí, lại còn không có đột phá dấu hiệu. Gia hỏa này, thật đúng là quái tai. Vẫn là nói, hắn trên thân chuyện gì phát sinh? Ngoặc kép, tại chỗ người ào ào nghị luận lên. Giờ này khắc này Hạ Minh, thật là để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, thế mà bọn họ lại cũng không biết. Hạ Minh tại khống chế chung quanh thiên địa linh khí thời điểm, hắn một trái tim thần, cũng là đắm chìm trong hệ thống bên trong. Tích tích, ký chủ hoàn thành thánh tử nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 100 triệu vinh dự điểm. Tích tích, ký chủ nắm giữ 100 triệu vinh dự điểm, thỏa mãn hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Xin hỏi ký chủ, phải chăng thăng cấp? Làm Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, cũng là toàn thân chấn động. 100 triệu, có thể thăng cấp. Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Chờ lâu như vậy, hệ thống tổng xem là khá thăng cấp. Hắn trên thân vinh dự điểm không phải rất nhiều, tăng thêm cái này 100 triệu, bây giờ cũng mới còn lại 120 triệu mà thôi. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là chi tiêu không ít, bây giờ lại có 100 triệu nhập chướng, cái này khiến hắn ha có thể không cao hứng. Đây là hắn lần thứ nhất nhập chướng 100 triệu đây. Không nghĩ tới, 100 triệu nhập chướng, hệ thống vậy mà có thể thăng cấp. Hạ Minh lúc này hỏi thăm, hệ thống, ngươi muốn là thăng cấp lời nói, hội có chỗ tốt gì? Tích tích, cần ký chủ tự mình tìm tòi. Bất quá bản hệ thống có thể xác thực nói cho ký chủ. Vốn hệ thống thăng cấp, đối ký chủ có ích lợi rất lớn. Hạ Minh nghe ngóng, hơi chút trầm ngâm, thấp giọng nói, đã như vậy, vậy liền thăng cấp đi. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là lựa chọn thăng cấp, chính như hệ thống nói tới như vậy, mỗi một lần thăng cấp đều có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này 100 triệu thăng cấp hệ thống, hội mang đến cái dạng gì biến hóa. Tích tích, hệ thống thăng cấp bên trong. Tích tích, hệ thống thăng cấp thành công. Làm hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến thời điểm, Hạ Minh toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Đó là tự nhiên, hệ thống nói, bản hệ thống hiện tại đã đi vào cao cấp hệ thống. Thăng cấp đều là trong nháy mắt hoàn thành, đương nhiên sẽ không giống như trước đó, cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng chợt lại có chút kích động lên. Cao Hưng nói, hệ thống, hiện tại ngươi đều phát sinh biến hóa gì? 100 triệu thăng cấp hệ thống, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có 20 triệu. 20 triệu vinh dự điểm, xem ra rất nhiều, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Phải biết rút thưởng nhưng là muốn 100 ngàn một lần a. 20 triệu cũng vẻn vẹn chỉ đủ rút thưởng 200 lần mà thôi. Xem xét khu mua sắm, Hạ Minh nói thẳng, muốn nói thứ nhất trực quan phương pháp, cái kia chính là xem xét khu mua sắm. Rút thưởng cái gì, tạm thời cũng vô pháp xem xét, cũng không thể hiện tại đi trực tiếp rút thưởng a. Vẫn là xem trước một chút khu mua sắm so sánh phù hợp. Tích tích, ký chủ mở ra khu mua sắm. Sau đó, một hệ liệt hàng hóa xuất hiện tại Hạ Minh trong mắt. Những thứ này hàng hóa đều dựa theo giá cả cao thấp tiến hành sắp xếp. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhìn là hoa mắt. Bản hệ thống bởi vì thăng cấp, cho nên những thứ này hàng hóa mỗi ngày đều hội tiến hành đổi mới. Ký chủ rút thưởng từng chiếm được hàng hóa cũng sẽ xuất hiện tại trong thương thành, bao quát trước đó ký chủ từng chiếm được hàng hóa. Soát, Hạ Minh nghe ngóng, nhất thời biến đến vô cùng kích động. Trước đó từng chiếm được hàng hóa cũng có thể xuất hiện tại trong thương thành, cái này khiến hắn đều là hơi có chút động dung. Hạ Minh lại nhìn xem những thứ này hàng hóa, khi thấy hàng hóa tên thời điểm, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập rung động. Tốt nhiều, Hạ Minh không cách nào tin, xoa xoa con mắt, trực câu câu nhìn trước mắt đây hết thảy, dù hắn đều là cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,